Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử, chương 20, chấn chỉnh phu cương việc thứ 6, tái chiến, góc truyện audio.com, Trường An Đỗ Thu Nương chóng mặt ôm lấy Phạm Trường An, dịu dàng nói Trường An, sau này nếu có người bắt nạt ta chàng phải giúp ta đánh họ. Được, nếu nói lúc say rượu chỉ trong nháy mắt Phạm Trường An từ một con cừu non biến thành một con sói, thì Đỗ Thu Nương hoàn toàn ngược lại từ sói biến thành cừu non. Nàng cọ đầu vào tai hắn, cười nói Phạm ngốc tử, không ngờ lúc chàng nổi giận cũng ra dáng nam tử hán đến vậy. Mặt Phạm Trường An lập tức tối sầm, hắn nổi giận mới là nam tử hán, vậy lúc bình thường hắn là nữ nhân sao? Lời này có ý gì ha? Thật đáng bị ăn đòn. Phạm Trường An giơ tay ra muốn đánh mông Đỗ Thu Nương, nhưng tay chưa đụng tới người nàng, hắn lại do dự. Thu Nương đang say thật hay là giả? Nếu là thật hắn sẽ đánh nàng luôn hai cái cho đã tay, ai bảo lúc trước nàng bắt nạt hắn, giờ hắn cũng phải trả thù một xíu chứ. Nhưng nếu Thu Nương giả say, ban ngày hắn đã nói nàng một trận, giờ đánh nữa. Phạm Trường An rụt đầu, nhớ tới bộ dáng hùng hổ của Đỗ Thu Nương là hắn lại nhát tay. Thu Nương, Phạm Trường An gọi nhỏ. Dạ, Đỗ Thu Nương dịu dàng đáp, khẽ ngẩng đầu cọ vào cổ Phạm Trường An mấy cái. Trường An, chàng lúc là một tên ngốc, lúc lại là kẻ điên. Phạm Trường An bỗng thấy lòng mềm nhũn, đặt Đỗ Thu Nương lên giường, rồi duỗi tay véo mặt nàng một cái. Nàng thấy không thoải mái, nâng tay lên suýt tát trúng mặt hắn. Hắn vội tránh, cười lẩm bẩm, trong mắt mọi người ta là tên ngu, cũng chỉ có nàng biết thật ra ta là một kẻ điên. Hắn có bản lĩnh đối phó với người trong thiên hạ, nhưng lại bó tay với một mình nàng. Phạm Trường An lấy một cái khăn nhúng, nước vắt khô tỉ mỉ lau mặt cho Đỗ Thu Nương. Tay hắn vừa mới chạm vào mặt nàng, nàng đã nắm lấy kéo hắn lại gần, tặng kèm một chiếc môi thơm. Hơi thở của nàng tràn ngập mùi rượu gạo nhàn nhạt, nàng ngậm môi dưới của hắn tinh tế mút vào như đang thưởng thức kẹo ngọt. Hồi lâu sau, lại vươn lưỡi ra liếm khắp họng hắn, xong bĩu môi oán trách Trường An, miệng chàng mặn quá. Một luồng khí nóng bỗng vọt thẳng lên não Phạm Trường An, trên môi hắn còn vương lại một ít nước bọt ngọt ngào của nàng. Hắn mím môi nuốt nó xuống, hít một hơi thật sâu. Hắn cảm thấy nàng như vậy thật là quyến rũ. Phạm Trường An ném cái khăn ướt đi ôm lấy Đỗ Thu Nương. Trường An, nóng quá. Đỗ Thu Nương nhẹ nhàng than, thò tay cởi áo mình ra, đồi núi trắng nõn như ẩn như hiện, khiến Phạm Trường An càng thấy miệng khô họng khát. Hắn túm lấy tay nàng, nói để ta giúp. Lần trước hắn say nên tất cả đều rất mơ hồ. Nhưng hôm nay, hắn rất tỉnh. Phạm Trường An nhanh chóng lột sạch sẽ người Đỗ Thu Nương. Nàng ngoan ngoãn ngồi, nhìn hắn với ánh mắt đầy vẻ mê mang và ngượng ngùng. Dấu vết hắn để lại trên người nàng hôm trước còn chưa mất hết, vẫn xanh tím từng đám như những đóa hoa nở rộ. Mắt hắn như bốc lửa, cũng vội vàng bới sạch sẽ y phục trên người mình. Hắn vừa ngẩng đầu lên, đã thấy mắt nàng đang sáng rỡ nhìn hắn. Trường An, Đỗ Thu Nương gọi một cách yếu ớt, ta lạnh. Bình thường Đỗ Thu Nương luôn có vẻ kiên cường mạnh mẽ, lúc này lại dịu dàng mềm mại đến không ngờ. Giọng nàng như tiếng của một con cừu nhỏ, vừa nói vừa nhúc nhích người giang hai tay ôm lấy Phạm Trường An. Bởi vì say, người nàng nóng như đang có lửa, đột nhiên được dán lên cơ thể lành lạnh của hắn, khiến nàng cảm thấy đã tìm được một khối băng, nên càng ôm chặt hơn. Góc truyện audio.com, không chỉ vậy, nàng còn nhúc nhích liên tục ra sức cọ sát không ngừng. Trường An, thật thoải mái. Đỗ Thu Nương thở dài một hơi thỏa mãn. Cơ thể nàng mềm mềm nhẵn nhụi, dán sát vào người Phạm Trường An khiến hắn thấy miệng thật khô khát, tim cũng trộn rộn, hận không thể nhét nàng vào trong người mình luôn cho rồi. Phạm Trường An cúi đầu hôn lên môi Đỗ Thu Nương, chỉ còn lại một ý niệm duy nhất là Thu Nương say, cuối cùng hắn đã có thể ăn thịt rồi. Hắn phải thưởng thức thật tỉ mỉ mới được. Sau bữa khai trai, hôm trước Phạm Trường An có thể nghẹn đến nay đã sắp tới cực hạn, giờ bị Đỗ Thu Nương hành hạ gần như hết sức để chống cự, nhưng thấy những vết xanh tím trên người nàng, hắn lại sợ mình không tiết chế làm tổn thương nàng tiếp, bèn quyết định phải từ tốn mới được. Hắn thực hành đúng theo những hình ảnh trong cuốn Xuân Cung Đồ kia. Bắt đầu từ vành tai, hôn mỗi một tấc da thịt nàng như đang cúng bái. Đỗ Thu Nương cảm thấy càng ngày càng nóng, từ vành tai tới cổ, mỗi một tấc da thịt như đang bị đốt lửa, cảm giác tê dại dâng lên, nhưng lại rất thoải mái, ngay cả sự run rẩy vô thức cũng khiến nàng cực kỳ hưởng thụ. Tay Phạm Trường An có một vài vết chai do thường cầm bút tạo thành, khi dịu dàng vuốt ve tạo cảm giác ngứa ngứa khiến Đỗ Thu Nương cảm thấy rất thoải mái. Dịp phễn, giàn, lê cơn úy, đôn tay hắn lướt từ hai hạt anh đào trên đôi gò núi trắng như tuyết đến bụng nàng, bỗng dừng lại chốc lát có vẻ chần chờ. Lúc này, nàng bỗng rên lên một tiếng, hắn như được cổ vũ, lập tức tiến xuống tiếp tìm được nơi thần bí kia kẽ xoa nắn. Hắn chỉ trêu chọc hai cái, nàng đã run rẩy như nghe tiếng sấm.

Thầm, Phạm Trường An lập tức dán sát mặt tới bên lỗ tai nàng nói nhỏ, nàng hứa sẽ phối hợp làm cho xong chuyện hôm qua thì ta sẽ không diễn nữa. Đỗ Thu Nương bỗng có ảo giác thấy được phía sau lưng Phạm Trường An có một cái đuôi to đùng đang ve vẫy không ngừng vì phấn khích. Vấn đề quan trọng lúc này là bàn tay của phụ thân nàng đã đặt lên cán chổi, chuẩn bị sẵn sàng, nàng bèn cắn răng nói được ta đồng ý. Muốn ăn thịt phải không, cho chàng ăn tới no chết luôn. Cách chương.